Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 627, nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi nào nữa? Khi quỷ vực đạt đến một mức độ nhất định, linh dị bắt đầu chậm rãi thẩm thấu vào thế giới hiện thực. Điều này dường như xác minh giả thuyết của dương gian trong nguyên kịch bản, rằng sự tồn tại của lệ quỷ thật ra đến từ một không gian linh dị nào đó dần thẩm thấu vào thế giới hiện thực. Ban đầu, thế giới này không có lệ quỷ. Sau đó chúng bị phát hiện, và các sự kiện linh dị cũng dần xuất hiện, bao gồm cả sự tồn tại của những người ngự quỷ. Trong các sự kiện linh dị, người bình thường vì một số hoàn cảnh mà có thể điều khiển được lệ quỷ. Tô Viễn bất ngờ nhận ra rằng nơi này không còn là khu vực linh dị nữa. Hắn phiêu phù trên không trung của một thành phố. Phía dưới là những tòa nhà cao tầng, đèn điện sáng rực, những cao ốc san sát, gió thổi mát rượi và cảm giác lạnh buốt. Rõ ràng, hắn đã trực tiếp thông qua linh dị quỷ vực thẩm thấu vào thế giới hiện thực, rời khỏi vùng đất linh dị đó. Cuối cùng đã trở lại rồi. Trở về hiện thực để xem nơi này là đâu. Ồ, nước ngoài à. Tô Viễn thông qua định vị vệ tinh trên điện thoại để xác định vị trí của mình. Không sai, đây thực sự là nước ngoài, không thuộc phạm vi trong nước, bao gồm cả các biển hiệu và những chữ cái lóe sáng trên màn hình, tất cả đều bằng tiếng Anh. Có chút thú vị, khu vực linh dị đó lại có thể thông ra đến tận nước ngoài. Mặc dù hắn biết các khu vực linh dị có thể nối liên với nhiều nơi khác nhau, nhưng việc xuất hiện ngay tại nước ngoài vẫn khiến Tô Viễn cảm thấy bất ngờ. Để xem nào, đây là khu Hoàng hậu. Sau khi xác định vị trí, việc trở về trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Với tốc độ của quỷ vực, trở về cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Đoán chừng chỉ mất vài phút. Hơn nữa, không cần lo đến các thủ tục nhập cảnh hay xuất cảnh. Trên thế giới này, đại đa số các nơi đối với Tô Viễn đều dễ dàng đến và đi, không có bất kỳ trở ngại nào, trừ một số nơi liên quan đến linh dị. Không có ý định ở lại lâu, Tô Viễn định dùng quỷ vực để quay về thành phố Tân Hải. Dù sao, con quỷ hắn mang theo vẫn cần phải được giải quyết, và hiện tại chỉ dựa vào việc dùng sở nhân Mỹ để cưỡng ép kiểm soát cũng không phải là cách lâu dài. Một khi sự hạn chế bị buông lỏng, con quỷ kia sẽ lập tức có khả năng hành động trở lại, và sức mạnh của nó không hề yếu. Nếu nó có thể sử dụng năng lực của quỷ trong thôn trang, hoặc đôi mắt quỷ nhãn của dương gian, hoặc thậm chí cả linh dị của sở nhân Mỹ, tình hình sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện linh dị cấp S. Biện pháp tốt nhất là xử lý thông qua hệ thống. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Khi hắn đang chuẩn bị quay trở lại, đột nhiên cảm thấy trong lòng run sợ, không khỏi dừng lại hành động. Bởi vì đây là một loại cảm giác kỳ lạ giữa các lệ quỷ với nhau. Điều này có nghĩa là trong thành phố bên dưới có sự tồn tại của lệ quỷ hoặc người ngự quỷ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Viễn vui lên một chút. Đây được gọi là gì? Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào. Nói thật, trên địa bàn nước ngoài, hắn thực sự không có gì phải lo lắng. Cho dù nước ngoài có tồn tại tổ chức tương tự như tổng bộ người ngự quỷ trong nước thì có gì đâu. Chỉ cần không có ai biết hắn làm, không ai chứng kiến thì ai sẽ biết. Rất nhanh, thân hình của hắn liền xuất hiện trong một con hẻm nhỏ tối tăm bên dưới. Con hẻm nhỏ này có điều kiện rất tệ, rác rưởi vứt đầy đất, nước bẩn chảy khắp nơi, trên tường là những hình vẽ lộn xộn không rõ ý nghĩa, ký hiệu cổ quái và những chữ tiếng Anh đơn giản, không hề có đầu mối nào. Không khí ẩm thấp, hôi thối, và trong những góc khuất thỉnh, thoảng lại có một loài động vật có vú xuất hiện, cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc không biết từ đâu vọng đến. Ở một góc tối của con hẻm, có một người bị một nhóm đàn ông lực lưỡng bao vây. Những người này có đặc điểm ngoại hình nổi bật, nếu không nói, không mở miệng và ẩn mình trong bóng tối thì có thể nói là hoàn toàn hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. Rõ ràng những người này không phải là những người tốt. Giờ đây 4-5 người trong số họ đang cầm súng bao vây một người đi đường. Không, đó là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, tóc vàng óng, ngũ quan sâu sắc, mũi cao, da trắng, quần áo chỉnh tê, hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh xung quanh. Nhưng trên người người đàn ông này lại mặc một chiếc áo choàng đen dài, cổ đeo dây chuyền thánh giá bạc, trong tay cầm một quyển sách. Hiển nhiên, thân phận của ông đã quá rõ ràng. Đây là một vị cha xứ. Giờ đây, cha xứ đang bị nhóm người bao vây, nhưng trên mặt lại không hề có chút sợ hãi nào. Cho dù phải đối diện với bọn côn đồ cầm súng, ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không biểu cảm. Con mẹ nó, nhanh lên, giao hết tiền ra đây. Eric, ngươi như vậy sẽ làm người ta sợ. Cha xứ, nếu ngươi không muốn chịu đau khổ, hãy đưa ra tất cả những thứ có giá trị trên người. Bớt nói nhảm, đánh cho hắn một trận trước đã. Ta ghét bọn da trắng. Bọn côn đồ liên tục đe dọa bằng lời nói, và thậm chí có người nóng lòng muốn xông lên đánh người trước, nhưng bị những người khác ngăn lại. Cha xứ thì lại hoàn toàn thờ ơ với những lời đe dọa. Ông thản nhiên rút từ quyển sách ra một tờ giấy, đưa cho nhóm côn đồ. Chỉ thấy trên đó có vài chữ lớn: chết không phải là kết thúc, thế giới không chỉ có vật chất. Lúc này, bọn côn đồ mới phát hiện trên trán cha xứ có hai vết sẹo trắng mờ. Gặp quỷ thật rồi, hắn định truyền giáo cho ta à? Cha xứ, mau lấy hết đồ ra, không thì ta sẽ bắn vỡ sọ ngươi. Đối diện với vẻ mặt hung tợn và họng súng chĩa vào trán mình, cảm nhận sự lạnh buốt của kim loại, cha xứ dường như không để tâm, thậm chí còn vươn tay chạm vào nòng súng. Cái quái gì vậy? Trong tình huống này lại muốn cướp lấy vũ khí của ta? Tên côn đồ đầu tiên sững sờ, rồi mặt mày giận dữ. Đã cho cơ hội sống sót, thế mà còn không biết quý trọng. Họ chỉ muốn tiền thôi. Nếu ngoan ngoãn giao tiền, ít nhất còn có thể giữ được mạng. Nhưng nếu gặp phải loại cứng đầu, côn đồ cũng không tiếc một viên đạn. Dù sao, trong khu vực này, những kẻ tồn tại được ở đây thì tay ai cũng đã từng có vài mạng người. Sinh mạng thật mong manh, chỉ cần một viên đạn là có thể kết thúc. Nếu cha xứ không biết trân trọng, vậy thì đưa ông đi gặp thượng đế. Đến lúc đó, những thứ có giá trị trên người ông vẫn sẽ là của bọn họ. Nghĩ đến đây, tên côn đồ mỉm cười ác độc rồi bóp cò. Âm, cách chương.